Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 393, phóng túng sau say rượu. Mục Tây Thần thấp mắt nhìn trên mặt đất mảnh vỡ, vẫn là trầm mặc không nói. Người luôn mồm ưa thích, trên thực tế căn bản không đáng một đồng, đúng hay không? Đồng dạng câu hỏi, hắn cũng muốn trả lại cho nàng. Rõ ràng tâm tâm niệm niệm tất cả đều là Mục Đông Lâm. Ngay cả nằm mơ, hôn mê cũng là hô hào tên hắn. Hết lần này tới lần khác, lại có thể trợn tròn mắt tình thâm ý thiết nhìn xem hắn. Đối với hắn nói ra những cái kia luôn mồm ưa thích, luôn mồm yêu, mới thật sự là không đáng một đồng. Lê Bắc Niệm gặp hắn bất động, lại một lần nữa ném đi một cái chai không. Tức giận quát, Lan A, lại một lần nữa không lưu chỗ trống khu trục. Mục Tây Thần im lặng quay người, từ đầu đến cuối, cũng không nói đến một chữ. Cửa mở, lại đóng lại, ngắn ngủi bất quá 2 giây thời gian, lại đem Lê Bắc Niệm cả người đều hút hết, coi như hết, cứ như vậy đi, kết thúc, nên kết thúc đều kết thúc. Mục Tây Thần cũng tốt, Mục Đông Lâm cũng tốt, bất quá giấc mơ hão huyền thôi, ngày mai tỉnh lại, lại là một ngày mới. Chỉ là, ánh mắt nhìn chằm chằm vừa mới Mục Tây Thần rời đi cửa ra vào, thật lâu không cách nào thu hồi. Không biết qua bao lâu, mới vẫn tiếng cười, mở một chai bia, ngửa mặt đổ xuống, 2 két bia, Lê Bắc Niệm toàn bộ uống xong, trong lúc đó đi mấy lần toilet, nhả rối tinh rối mù, nguyên bản bụng bên trong cũng không có cái gì đồ vật, khó chịu trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, cuối cùng, ngay cả chính mình cũng không biết mình là làm sao ngủ mất. Trong thoáng chốc, thân thể giống như phải bay lên một dạng. Lướt nhẹ đến không tưởng nổi. Trong mộng, Mục Tây Thần nắm tay nàng, đi ở to như vậy trên quảng trường, to lớn đồng hồ trước, đầy trời chim bồ câu trắng bay múa. Hắn bưng lấy nhiệt liệt hoa hồng, thâm tình ngắm nhìn nàng, mỗi chữ mỗi câu, gả cho ta, về sau ngươi nhân sinh đều giao cho ta. Chung quanh có người vỗ tay phụ họa, gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn. Mục Tây Thần nhìn chăm chú nàng, nhẹ giọng hỏi, người nguyện ý không? Nàng ngượng ngùng cúi đầu, có thể còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe được một tiếng không lưu chỗ trống quát lớn. Lan, là nàng thanh âm, nàng để cho hắn lan. Mông lung mở mắt, chung quanh là hoàn toàn mơ hồ hoa bạch, toàn thế giới bóng dáng cũng là trùng điệp mà mơ hồ. Có thể nàng biết rõ, nàng còn đang cái này. Nàng còn đang Thanh Thủy Phủ, còn tại lầu 19, không có quảng trường, không có chim bồ câu trắng, không có hoa hồng, không có Mục Tây Thần. Tuyệt vọng bất lực đánh tới, Lê Bắc Niệm cho rằng sớm đã khô cạn mắt, lại một lần nữa tuôn ra giọt nước. Ta nguyện ý, ta, gả cho ngươi, A Thần, chớ đi, không muốn đi, thế nhưng là, không có người nghe được. Hắn sớm đã đi, chờ khi tỉnh dậy, phát hiện mình thế mà nằm ở trên giường, phóng túng uống, hậu quả chính là đứng trước khó nhịn say rượu, làm người nhức đầu muốn nứt, giật giật, đau nhức ngâm một tiếng, quá mót, tối hôm qua rượu uống quá nhiều, nàng muốn đi nhà vệ sinh, có thể như vậy một lần giường, mới bỗng dưng phát hiện, trên người nàng không đến mảnh vải, tóc là rối tung. Bốc lên nước gội đầu hương khí, nàng tắm, còn bản thân gội đầu, nàng làm sao một chút ấn tượng đều không có, đầu càng đau, Lê Bắc Niệm nhịn không được đau đến hấp khí, giải quyết sinh lý nhu cầu về sau, mới tìm cho mình bộ y phục mặc lên, đi ra cửa đi, mùi rượu xông vào mũi, nhìn sắc trời, đã là trạng vạng tối, nắng chiều tà dương từ ban công chiếu vào. Toàn bộ phòng khách sáng trưng, nhưng mà, trong phòng khách lại không như trong tưởng tượng nôn cùng ngã trái ngã phải chai bia. Không còn một mảnh, giống như là có người thu thập qua một dạng. Không đúng, có người tới qua, dường như xác minh nàng suy đoán giống như. Trong phòng bếp truyền đến một thanh âm. Tỉnh, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.